Xích U đầu hàng không giết. Thanh âm lộ ra lực lượng cường đại vang vọng toàn bộ chiến trường. Megia nhìn lên kẻ đang được bao bọc trong hồng sắc hỏa diễm hủy diệt trên không trung, nam nhân đeo mặt nạ kỳ dị, thân ảnh kia giơ cao đầu của địch nhân lên, khí thế như sơn phản phất giống như ma thần, trong nội tâm lập tức sản sinh một loại rung động kỳ dị, không phải sợ hãi mà là rung động. Là hắn thật sao? Hắn cũng có một mặt kiên cường dũng mãnh như vậy, đại quân Xích U lập tức khủng hoảng một trận, lĩnh chủ đại nhân đâu? Bại thật rồi sao? Cái đầu người kia, lúc này, Kanita đã tìm được Trác Thiết ngã rơi xuống đất, hô to lên, lãnh chủ đại nhân đã thụ trọng thương. Đặc sứ đế đô đã chết. Mau rút lui, một tiếng kêu này không khác gì thêm dầu vào lửa, ngay cả lãnh chủ đại nhân cũng bại. Đại quân Xích U như quần long vô thủ nào còn có tâm tư ham chiến, lập tức binh bại như núi đổ, Trần Duệ chậm rãi đáp xuống đất, ném cái đầu của Andrus xuống đất. Ánh mắt sau mặt nạ liếc qua nhãn thần phức tạp của Megia, mở miệng nói, ta bây giờ phải lập tức đi tới một nơi bên ngoài, chỗ đó có Luby, địch nhân lớn nhất lần này, nếu như còn có thể sống trở về, nàng sẽ biết tất cả chân tướng, hóa ra Luby đã bị hắn dùng kế sách nào đó ngăn chặn. Megia chấn động, hắn bây giờ còn muốn đi đối phó địch nhân ma đế cấp khủng bố kia sao? Kỳ thực Megia rất muốn đi với hắn, nhưng nàng biết là không thể trở thành phiền toái của hắn. Hơn nữa làm thống soái, nàng tất phải ở lại truy kích bại binh và chủ trì đại cục. Đừng quên lời hứa của ngươi, Megia nhìn hắn thật sâu một cái, không nói nhiều nữa, bay thẳng về hướng đại quân ám nguyệt. Trần Duệ hiểu rõ trong lòng, cái gọi là lời hứa, chính là chờ đợi nàng ở nơi mà chỉ có một mình nàng biết, làm cho nàng hiểu rõ tất cả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là còn sống trở về. Câu này nàng không nói, nhưng hắn và nàng đều hiểu rõ, toàn quân truy kích. Kẻ hàng không giết. Âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị của Megia vang vọng chiến trường, đại quân ám nguyệt khí thế như cầu vồng, toàn lực truy kích dưới sự chỉ huy của nàng, có không ít binh sĩ Xích U vứt bỏ khí giới đầu hàng, trải qua sự tẩy lễ của trận chiến này, không chỉ tố chất của quân đội ám nguyệt, ngay cả thực lực và năng lực chỉ huy của bản thân Megia cũng đã nâng lên một tầng mới, không công bằng a. Lại lần nữa. Kẻ mặc áo choàng đã trợ giúp Megia đối phó Andrew lúc trước lắc lắc đầu, ngữ khí đúng kiểu thổn thức không chịu nổi. Ta nói này, đố kỵ cũng không phải là mỹ đức, dù rằng ma thần chỉ thương yêu mắt trái nhưng nó cũng đã bị mắt phải nhìn chằm chằm đến chết rồi. Chẳng qua bây giờ ta cũng không có thời gian nhận sự sùng bái của ngươi, ta muốn đi giúp con vịt chết long kia. Trần Duệ khẽ cười hắc hắc, huýt dài một tiếng, Phi Long Vương Gơ vốn đang chở thống lĩnh Phi Long quân đoàn khách cổ long đột nhiên hất thân lên, quăng khách cổ long xuống. Việc này không chút dấu hiệu, khách cổ long bị dọa đến nhảy dựng. May mà hắn cũng có thực lực ma vương đỉnh phong, thuấn di một cái đã an toàn đáp xuống đất, Phi Long Vương trực tiếp bay tới Trần Duệ bay vọt lên, đáp lên trên lưng Phi Long Vương, toàn tốc phi hành tới hướng nam, chương 389, Độc Long vs. Phỉ Thúy Long. Ám Nguyệt. Lam Trì Sơn Mạch. Vùng đất bảo tàng nào đó, Luby đang lâm vào cơn tức giận cực độ. Đã trôi qua suốt 4 giờ, trừ vài khỏa bảo thạch phát hiện trước kia thì không thu hoạch được thêm gì nữa, mà trước mắt lại còn sa vào nguy cơ đáng sợ, nếu như nàng không có được thực lực ma đế cấp, nếu như không phải nàng đang mặc bộ tinh ngọc toàn thân giáp này trên người, bảo hộ toàn bộ người từ đầu tới thân thì đợt minh văn bạo phát vừa rồi đã đủ để làm nàng thụ trọng thương trí mạng rồi, nhưng mà bộ tinh ngọc toàn thân giáp yêu dấu này còn phải chịu phá hoại không nhẹ ở trong những đợt công kích liên tiếp, vài chỗ đã xuất hiện vết rạn. Thật là đáng chết. Đây chính là giáp trụ ma pháp mà nàng rất rất rất rất quý. Đương nhiên, sở dĩ phải chịu nhiều tổn thương như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là do tri thức về long ngữ minh văn của Phí Thúy Long tiểu thư không đạt yêu cầu. Rất nhiều chỗ nguy hiểm rõ ràng có thể phá giải hoặc tránh né thì hết lần này đến lần khác lao thẳng đầu vào. Việc cho tới bây giờ, Luby cũng ẩn ẩn cảm nhận được, những minh văn và cơ quan ma pháp trận này dường như có người khống chế trong tối. Bảo tàng này vốn dĩ chỉ là một cái bẫy mà thôi. Đi ác đáng chết. Vong linh pháp sư đáng chết. Đôi mắt đẹp đằng sau vết rạn của bộ giáp bắn ra quang mang phẫn nộ. Tiểu Betty, ngươi phải tỉnh táo lại. Không phải ngươi có tâm chi đồng thuật của Phỉ Thúy Long biến dị hay sao? Nhất định phải tập trung toàn bộ tinh thần, cảm thụ được chỗ của địch nhân kia, bầm thay hắn thành vạn đoạn. Phỉ Thúy Long tiểu thư hít sâu một ngụm khí, tiến vào một loại trạng thái đặc thù, toàn lực cảm nhận, cảm ứng những ba động đặc thù ở xung quanh, cuối cùng cũng cảm thụ được một nhân hình ở trong một ngóc ngách nào đó, đúng rồi, chính là tên khốn giảo hoạt này, hại bản tiểu thư ngay cả quần áo mới cũng bị hỏng, tinh ngọc chiến giáp cũng hư hao, còn thiếu tí nữa mất mạng. Nhất định không thể bỏ qua cho hắn, Ruby hạ quyết định, hoàn toàn không để ý đến cảnh tượng biến ảo xung quanh và xung kích của Minh Văn bạo liệt nữa, toàn lực bộc phát, mãnh liệt xông thẳng về hướng mà tâm chi đồng thuật vừa cảm ứng được, mặc dù mấy lần suýt nữa bị truyền tống ra ngoài, nhưng nàng vẫn một đường vững vàng xông thẳng tới nhờ vào lực lượng cường hoành ma đế cấp, đối phương vô cùng giảo hoạt, liên tục thay đổi phương vị, nhưng thực lực dường như kém nàng một bậc, thêm vào sự kỳ diệu của tâm chi đồng thuật. Trước sau hắn vẫn không tránh khỏi cảm ứng của Phỉ Thúy Long tiểu thư. Không bao lâu, nàng đã tiếp cận mục tiêu khá sát rồi. Ruby quát lớn một tiếng, điểm điểm lục quang lóng lánh đầy trời, nháy mắt đã bao bọc kẻ địch kia vào bên trong. Chiêu này là Phỉ Thúy Long dùng lực lượng thủy hệ và độc tố sở trường. Ruby ôm hận xuất ra một kích kịch độc chi nha này, đã dùng tới toàn lực. Cho dù là kim loại thì cũng bị kịch độc hóa thành sương khói trong nháy mắt. Người đó không kịp né tránh, thân trúng kịch độc. Lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, thoáng cái đã mất đi khí tức sinh mạng. Ngay lúc mà Ruby tới gần, nàng cảm nhận được màu sắc của cả bầu trời dường như được tô thêm một tầng ánh sáng màu mặt lục, mà cảnh vật bốn phía cũng bắt đầu vặn vẹo, dường như không gian đã phát sinh dị biến nào đó. Thi thể đã ngã xuống đất đột nhiên nhảy dựng lên, đánh một quyền đến ngực, Phỉ Thúy Long tiểu thư cả kinh nhưng vẫn kịp phản ứng, nhanh tay lẹ mắt ngăn trở một quyền này. Trong tích tắc mà hai người tiếp xúc, Ruby cảm nhận được một cổ nhiệt lưu cực mạnh xuyên qua tinh ngọc giáp trên cánh tay truyền vào thể nội của mình, không ngờ lại bắt đầu nóng lên như lửa thiêu vậy cách vật truyền, độc. Ruby đột nhiên cảm nhận được đầu váng mắt hoa, không khỏi giật nảy cả mình, lấy độc thể của chính mình không ngờ còn chịu ảnh hưởng của loại độc tố này, hơn nữa từ triệu chứng này xem ra độc tính cực kỳ mạnh mẽ, đường đường Phỉ Thúy Long, cả đời tinh thông dụng độc, chẳng nhẽ hôm nay lại bị người ta hạ độc ngược. Nói ra chỉ sợ mấy tên long tộc kia sẽ cười rụng cả răng hàm, trang phục của kẻ này cũng rất kỳ quái, mặc vào một thân áo choàng rách nát, lại còn đeo mặt nạ, hiển nhiên là kịch độc chi nha vừa rồi không có tác dụng gì với hắn, chỉ là y phục bị ăn mòn một chút mà thôi. Tuy rằng Ruby trúng độc nhưng bản thân nàng cũng có kháng tính tương đối mạnh đối với độc lực, không bởi vì thế mà mất đi lực chiến đấu. Trên tay nàng lập tức bốc lên sương trắng của lực thủy hệ, toàn lực xung kích đối phương. Nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của đối phương cực kỳ phong phú, không đợi nàng phát lực đã nhanh chóng lùi thân lại, làm cho nàng có loại cảm giác nghẹn khuất có lực mà không có chỗ dùng. Ngay sau đó, cảm giác hoa mày chóng mặt kia càng lúc càng mạnh, dường như có triệu chứng mất đi lực lượng. Ruby nhạy bén cảm nhận được loại hiệu quả này không chỉ là của lực lượng bản thân độc tố, mà còn có tác dụng của lĩnh vực này. Toàn thân nàng lam quang đại thịnh, quỳ một gối xuống, đánh thẳng một quyền xuống dưới mặt đất, trong chớp mắt lấy Ruby làm trung tâm, một vòng băng tinh màu lam nhanh chóng khuếch tán ra. Loại dị lực vô hình đặc thù nào đó đã vặn vẹo thị giác trong không gian không ngờ lại bị đông kết thành vật hữu hình. Ruby bỗng cảm nhận được độc lực trên người đã yếu đi nhiều, ma pháp trên nắm đấm chấn động một cái, cả không gian màu mặt lục không ngờ bị chấn thành bụi phấn. Nham thạch trên mặt đất chung quanh cũng nứt vỡ vô số, một cái hố hình bán nguyệt có diện tích to lớn xuất hiện, phản phất như vừa có thiên thạch rơi xuống vậy. Tên mặc áo choàng kia thất tha thất thểu lùi về phía sau vài bước, đứng cũng không vững, dưới chân đã bị băng tinh cuốn lấy, đông kết trên đất, nhất thời không có cách nào động đậy. Hô hấp của Ruby sau áo giáp hơi gấp rút, tuy rằng phá giải được lĩnh vực của đối phương, nhưng mà loại kịch độc này vẫn không có cách nào hóa giải như trước. Không ngờ ma giới còn có loại kịch độc này, còn có loại tu hành giả độc thuật như thế, người kia mở miệng, ngươi là người nào? Tại sao lại muốn tới cướp đoạt bảo tàng của ta? Tên mặc áo choàng này tất nhiên là Pagliqua, khác hoàn toàn với việc Ruby mặc vào bộ giáp bao bọc cả đầu lẫn thân để bảo vệ chính mình. Nguyên nhân mà Độc Long mặc áo choàng là năm đó hắn đã giết chết Ranieri, nam nhân của Phỉ Thúy Long tiểu thư, để phòng ngừa bà quá của kẻ thù nhận ra nên mới cố ý che lấp khuôn mặt thật. Trước mắt do vấn đề phong ấn nên trước sau thực lực vẫn bị giữ lại ở mức ma hoàng đỉnh phong, cuối cùng dùng hết mưu kế và cơ quan cũng không thể ngăn chặn đối thủ ma đế sơ đoạn này. Cho nên Độc Long giảo hoạt lập tức chủ động hỏi ra một câu này, có ý đồ kéo dài thời gian, bảo tàng. Trong mắt của Ruby hơi phát sáng, nhưng nàng không quên mối nguy cơ khi chính bản thân mình còn đang trúng kịch độc, lộ ra thần sắc hoài nghi, ngươi là ai? Tại sao lại công kích ta? Ta gọi là Gia Cốt, nơi này là bảo tàng ta phát hiện trước, tất nhiên là không cho phép người khác tới cướp đoạt. Cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn ta, chỉ cần ta dùng cơ quan kích nổ cửa vào thì cái gì ngươi cũng không chiếm được, có bảo tàng thật à? Nhãn châu Lao Bi vừa chuyển, tạm thời thu sát cơ lại, xem bộ dáng ngươi cũng là người trong nghề, theo quy củ thì kẻ thấy có phần. Chỉ cần ngươi giải trừ độc trên người ta, chúng ta sẽ cùng đi khai quật bảo tàng. Nếu thật sự có bảo tàng thì nàng cũng không chia chắc gì với kẻ yếu đuối này, đến lúc đó miễn cưỡng tha cho hắn một mạng, coi như là một ít bồi thường khi bản tiểu thư tìm được bảo tàng. Chẳng qua Phỉ Thúy Long cũng rõ ràng, độc trong người mình không bình thường, nhất định phải nhanh chóng giải trừ. Pagliqua tất nhiên là hiểu rõ cách nghĩ của nàng, huống hồ bảo tàng chỉ là một lớp ngụy trang, lập tức ngập ngừng nói, nếu như ta giải độc cho ngươi, ngươi nhất định sẽ hạ sát thủ, ta không có ngu vậy đâu. Phỉ Thúy Long tiểu thư không cần nghĩ ngợi đã giơ tay lên, ta có thể dùng tên Nero này để thề, nếu như ta vi phạm lời hứa thì nhất định chết không có chỗ chôn. Nero, tên của ngươi. Trong mắt của Pagliqua híp híp lại, xem ra đúng là người cùng nghề, Lao Bi này không ngờ cũng giống Độc Long đại gia như thế. Đúng lúc hai người đang trong lòng mang quỷ, lá mặt lá trái, một thanh âm nôn nóng truyền tới, Pagliqua, ngươi đang ở đâu? Thanh âm này là của Trần Duệ. Hắn nhìn thấy bảo tàng của Lam Trì Sơn Mạch bị phá hoại không ra bộ dạng gì, lo lắng cho an nguy của Độc Long nên mới lập tức quát to lên. Một tiếng gọi này vang lên thật không đúng lúc, sau áo giáp cùng dưới áo choàng, Phỉ Thúy Long tiểu thư và Độc Long đại gia đồng thời biến sắc mặt. Pagliqua, Lao Bi chấn động mạnh, trong đầu lập tức hiện lên cái tên của một kẻ thù. Đúng rồi, trên người trúng loại kịch độc này, nếu như không phải là độc tính của kẻ thù kia thì làm sao chính mình cũng không có cách nào khống chế chứ. Không đúng, thực lực của kẻ thù kia hẳn là ma đế đỉnh phong, tên khốn kiếp này làm sao mà, bất kể như thế nào, trước bắt giữ rồi lại tra khảo sau. Pagliqua trong lòng biết đối phương đã sinh nghi, thậm chí là vạch trần thân phận thực sự của hắn, lúc này dùng mạnh dư lực lại, toàn lực chấn một cái, băng tinh ngưng kết dưới chân lập tức vỡ vụn ra, thân ảnh lóe lên, chạy về hướng Trần Duệ lên tiếng, việc chạy trốn này càng chứng thực nghi hoặc trong lòng Lao Bi, nàng lập tức lộ ra thần sắc nghiến răng nghiến lợi. Không cố kỵ kịch độc gì hết, xương trắng toàn thân phun mạnh, hét lớn một tiếng, dưới chân bật mạnh, toàn lực đuổi theo hướng của Độc Long. Sau lưng Pagliqua phản phất như mọc ra mắt, đột nhiên chuyển biến phương vị, đồng thời vung tay lên, một làn vụ lục lao đến Lao Bi. Đoàn vụ này là độc tố mạnh nhất của Pagliqua, dù cho Lao Bi là ma đế cấp, nếu bị độc vụ xâm nhập thì cũng khó bảo mạng. Nào biết Lao Bi quyết tâm lấy mạng của hắn, không ngờ không né tránh chút nào, liều mạng để xương độc bao bọc. Hung hăng đánh một quyền về phía lưng của Pagliqua. Pagliqua toàn lực đổ người nhưng vẫn bị dư thế đánh trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ thân hình bay ra xa, té xuống cạp đất ở xa xa, nhất thời không đứng dậy nổi. Trên mặt Lao Bi có thêm một tầng lục sắc, tinh ngọc giáp trụ trên người vỡ vụn từng khúc dưới tác dụng của kịch độc, rơi lả tả trên đất, còn may là áo ngắn bên trong đặc chế căn cứ theo độc thể, nhất thời còn chưa bị ăn mòn rơi xuống. Lão đảo bước đi vài bước, muốn tiến lên tru sát kẻ thù này. Nhưng mà rốt cuộc Phỉ Thúy Long tiểu thư cũng hơi không duy trì được, hai tay chống lên đầu gối, miệng thở hồng hộc, kịch độc vừa trúng phải đã bắt đầu phát tán ra toàn thân. Pagliqua, Trần Duệ đã nghe tiếng chạy đến, vừa vặn nhìn thấy một màn này, vội vàng tiến lên đỡ Độc Long dậy. Hắc hắc, ta không sao, chỉ là gãy vài khúc xương mà thôi, nữ nhân này đã trúng kịch độc của ta, cho dù La Ma Đế cũng không sống được bao lâu nữa, chết đi. Lao Bi hơi cắn răng, lại đứng thẳng thân lên, vọt tới hướng Pagliqua. Pagliqua hiểu rất rõ sự lợi hại độc tố của mình, nhìn thấy Phỉ Thúy Long tiểu thư không ngờ không để ý đến độc tố đang phát tán mà liều mạng vọt tới thì không khỏi cả kinh, không hay rồi, đi mau. Nữ nhân này điên rồi, muốn liều mạng, dừng tay. Trần Duệ quát to một tiếng, trước mắt Phỉ Thúy Long thân trúng kịch độc, gặp phải uy hiếp về sinh mạng, tốt xấu cũng đã từng quen biết, hay là nghĩ cách biến chiến tranh thành tơ lụa đi. Tiếng quát của Trần Duệ dùng tới thanh âm của Chác Lơ, Lao Bi cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn Trần Duệ một chút, nhưng hiện ra trước mặt lại là một khuôn mặt xa lạ. Trong tích tắc nàng ngẩng đầu lên, Pagliqua dường như bị cả kinh. Không cần biết ngươi là ai, tránh ra cho ta, Lao Bi cắn răng nói, ta chỉ muốn mạng của tên khốn kiếp kia. Trần Duệ còn chưa mở miệng, không ngờ Pagliqua đã cướp lời trước, Tiểu Betty, không phải Betty, mà là Tiểu Betty. Cách xưng hô thân mật này làm Lao Bi chấn động mạnh, thanh âm khẽ run rẩy, ngươi. Gia cố, không. Ngươi rốt cuộc là ai? Pagliqua giật áo choàng cùng mặt nạ trên người xuống, là ta đây. Ngươi không nhớ rõ sao, ngươi. Không thể nào. Lao Bi lộ ra thần sắc khó mà tin được, ngươi không phải đã bị giết chết sao? Trần Duệ cũng trợn tròn mắt, Pagliqua không phải đã nói không biết Lao Bi sao? Nhìn tình hình bây giờ thì dường như là bạn tốt ngày xưa vậy. Cuối cùng là chuyện gì vừa xảy ra đây? Chương 390, báo ứng của Độc Long. Pagliqua sửng sốt, không phải ta vẫn đang tốt lành sao? Sao mà lại bị giết chết? Đúng rồi, tiểu Betty, làm sao nàng lại tên là Lao Bi? Lao Bi mới là tên đầy đủ của ta, không phải chàng nói tiểu Betty chỉ để cho một mình chàng gọi hay sao? Trên mặt Lao Bi lướt qua một tia đỏ ửng, nhưng nghĩ đến cái tên mà Trần Duệ vừa hô thì cảm giác độc tố trong thể nội càng bộc phát mạnh mẽ, nhất thời trời đất quay cuồng. Không đúng, không phải chàng bị Độc Long Pagliqua và tiên nữ Long Lola giết chết 2000 năm trước rồi sao? Ngươi không phải là Renieri, ngươi rốt cục là ai? Ta, chuyện đó, Renieri là do ta dùng tên giả. Pagliqua cuối cùng cũng nhớ tới chuyện gì đó, mặt đỏ lên một cách hiếm thấy, để ta giải trừ độc tố trên người nàng rồi nói tiếp, tên khốn nạn này, hóa ra ta vẫn một mực bị chàng lừa. Năm đó chàng đã lấy đi những bảo tàng kia đúng không? Hả? Cái gì? Không ngờ lại vô sĩ sử dụng tất sát kỹ của tiên nữ Long, bảo tàng của ta đâu? A, chuyện này. Tiểu Betty, trước tiên chúng ta giải độc cho tốt đã được không? Hu hu, hóa ra, chàng là một tên lừa đảo. Nghe cuộc đối thoại của hai người, Trần Duệ cuối cùng cũng hiểu rõ một chút cái gọi là chân tướng của ân oán, con mẹ nó. Làm hại anh em bên này đuổi sống đuổi chết, đuổi cả nửa ngày, không ngờ đây lại là một trò hề lớn nhất. Hóa ra, tất cả đều là cái bẫy phá phách mà năm đó Pagliqua bày ra, hơn 2000 năm trước, lúc mà Lao Bi còn là một thiếu nữ ngây thơ, vừa lúc lần đầu tiên đi vào con đường phạm tội của Long tộc là cướp bóc hàng hóa, lúc kiếm được món lợi nhuận đầu tiên trong sự nghiệp, thật ra là lúc cướp được một đám bảo tàng thì gặp gỡ con vịt chết Long giảo hoạt, kết quả, mối tình đầu của thiếu nữ bị lực lượng cường đại cùng tài phú kết xù của người nào đó hấp dẫn, phương tâm thầm cho phép, hai người ăn nhịp với nhau. Bắt đầu say đắm nồng nhiệt, Phỉ Thúy Long tiểu thư khó mà khống chế được, từng bước rơi vào tay giặc, cuối cùng phòng tuyến thất thủ, đã phát sinh quan hệ thân mật nhất với người con trai tự xưng là Renieri kia, ngay cả bảo tàng cướp được cũng mơ mơ hồ hồ giao cho hắn, trong lúc mà Renieri hứng khởi nhất, đã từng thề non hẹn biển rằng sẽ cướp lấy bảo vật trân quý nhất để làm lễ vật cầu hôn với nàng. Kết quả, trong cuộc sống sau này, thiếu nữ mỗi ngày đều tràn đầy mong đợi đối với cái thứ gọi là lễ vật kia, thậm chí là dục liên hồi. Không lâu sau, vị bạn học Renieri này đột nhiên bốc hơi vào một ngày nào đó, trong lúc thiếu nữ đang ôm đầy mong mỏi đi khắp nơi tìm kiếm thì nghe được tin tức Renieri bị hai kẻ thù giết chết. Điều này đối với thiếu nữ si ngốc chờ đợi người yêu giống như là tiếng sét giữa trời quang, lại bất đắc dĩ vì hai kẻ thù đều là ma đế đỉnh phong, thực lực cường đại, hành tung lại vô định. Thiếu nữ lập lời thề báo thù cho người yêu, thế là bắt đầu chìm vào tu hành gian khổ, thuận tiện vơ vét của cải trên con đường nhân, Long, sinh. Trần Duệ nhìn vịt chết Long một cái khá là khinh bỉ, tên khốn kiếp này, không ngờ lại lừa tiền lừa sắc, lại báo thù kẻ địch bằng cách bôi nhọ danh tiếng người ta, hắn thật sự quá vô sĩ rồi. Mấy khúc xương gãy kia chỉ là tự làm tự chịu mà thôi, Pagliqua phí khí lực thật lớn, cuối cùng giải trừ toàn bộ độc tố giúp Lao Bi. Nhưng mà khắp người Phỉ Thúy Long tiểu thư đang phẫn nộ phát ra khí thế cường liệt, ánh mắt giết người hình như muốn giải phẫu loại sinh vật giống đực phụ tình này ra vậy. Pagliqua tự biết đối lý, mà lực lượng bây giờ lại yếu hơn người ta, chỉ đành ngượng ngùng cười làm lành. Trần Duệ có thể 10 phần lý giải tâm tình của Phỉ Thúy Long tiểu thư. Trên tinh thần cũng rất ủng hộ Phỉ Thúy Long tiểu thư tháo tên nam nhân đáng ghét kia thành 8 khối. Nhưng mà do sự tồn tại của cộng sinh khế ước nên không thể để con vịt chết Long kia bị Lao Bi biến thành thịt rồng xé phay được. Chẳng qua, nếu đã như thế này thì thù giết chồng vốn tồn tại giữa Lao Bi và Pagliqua cũng không còn nữa. Nếu như có thể hóa giải ân oán của đôi oan gia này thì còn có thể kéo Phỉ Thúy Long tiểu thư về phía trận doanh của mình nữa kìa. Trong thời gian ở chung tại đế đô kia, ngoại trừ một ít bệnh chung của Long tộc thì Lao Bi làm người kỳ thực rất trọng cảm tình. Không ngờ tự nhận mình là vợ của quỷ Lam Long đã chết hơn 2000 năm kia, lại còn lập chí báo thù, đây chính là nhân tuyển rất tốt để làm bằng hữu. Quên đi, coi như nể mặt mũi của cộng sinh khế ước, cũng nể mặt mũi của Charles, giúp con vịt chết Long này hóa giải hiểu lầm vậy. Ngay lúc mà Phỉ Thúy Long tiểu thư chuẩn bị phát tác, một thanh âm vang lên, hóa ra vị này chính là Betty tiểu thư. Thật là hiểu lầm lớn mà, Lao Bi nhìn Trần Duệ một cái, không đáp lời. Trong ánh mắt lộ ra địch ý cường liệt. Tuy rằng hơi hoài nghi đối với thanh âm quen tai lúc nãy, nhưng mà bằng hữu nhân loại kia chắc hẳn là chết cùng với Isabel rồi, vừa nãy chẳng qua là thính giác lệch lạc mà thôi. Ta là bằng hữu tốt nhất ở bên cạnh tên hỗn đản này, không trách tên khốn này cứ nhớ ngươi mãi không quên, quả nhiên là một vị tiểu thư mỹ lệ động lòng người. Trần Duệ bày ra bộ dáng khen không dứt miệng, nhớ mãi không quên. Phỉ Thúy Long tiểu thư hừ lạnh một tiếng, sát cơ khóa chặt Pagliqua một lần nữa, 2000 năm qua, ta cũng từng nhớ mãi không quên tên lừa đảo này, chẳng qua, việc mà ta nhớ mãi không quên bây giờ chính là làm sao để tháo từng khúc xương của hắn xuống. Betty tiểu thư, trước khi tiểu thư gỡ xương của hắn xuống, xin hãy nghe ta kể một câu chuyện xưa. Trần Duệ nhìn vịt chết long đang lộ ra thần sắc cầu cứu hiếm thấy một cái, tiểu thư chẳng nhẽ không nhận ra lực lượng của hắn có vấn đề sao? Nếu như hắn có thực lực của 2000 năm trước thì có bị tiểu thư đánh cho thảm như vậy không? Lao Bi sửng sốt, đúng rồi, nếu như là 2000 năm trước, mặc dù nàng đã đột phá đến ma đế thì tên này cũng chỉ cần phất phất tay là có thể làm cho nàng hoàn toàn mất đi lực phản kháng. Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì đó? Trần Duệ nặng nề thở dài một hơi, cuối cùng chuẩn bị sẵn sàng, che giấu lương tâm kể ra một câu chuyện xưa. 2000 năm trước, một nam nhân sắp phải đối mặt với cường địch đáng sợ, vì không muốn liên lụy đến nữ nhân yêu dấu, dứt khoát không từ mà biệt, bước vào hành trình chiến đấu. Kết quả, hắn bị cường địch đáng sợ kia phong ấn đến 2000 năm, phải gần đây mới có thể tỉnh lại, lực lượng cũng bị hạn chế tại cảnh giới ma hoàng, đáng tiếc lại một mực không tìm được tung tích của người yêu. Chuyện xưa này được miêu tả vô cùng sinh động, đặc biệt là một ít tình tiết, quả thực giống như là loại sách giáo khoa kinh điển vậy. Chính bản thân Độc Long nghe được còn nổi hết cả da gà da vịt lên, nhưng Lao Bi lại thật sự bị cảm động, liên tưởng đến thực lực của Độc Long vừa rồi cùng chuyện mấy năm nay Bạc Vô Âm tính, sát khí của nàng càng ngày càng yếu, cuối cùng trong mắt lóe lên từng điểm lệ quang. Renieri, không, Pagliqua, chàng tại sao lại không nói thật với ta? Có kẻ địch gì đi nữa thì chúng ta cũng có thể cùng đối mặt mà. Pagliqua lắc lắc đầu, nàng đi cũng vô dụng, kẻ địch kia quá mạnh, chắc hẳn cũng là bán thần cấp, hắn dễ dàng phong ấn ta lại, hại ta ngủ say trong Lam Ba Hồ ở Ám Nguyệt suốt 2000 năm. Câu này ngược lại là lời thật khó có được. Trần Duệ nhìn vào bộ dáng cảm động của Lao Bi, đột nhiên chỉ thẳng vào mũi Pagliqua, chính là nam nhân này. Một lần dưới tình huống sắp nguy tới tính mạng, hắn vẫn còn kêu gào cái tên Betty, dặn dò ta nếu như tìm được vị tiểu thư mà hắn còn bận lòng kia thì nhất định phải dâng tặng bảo vật trân quý nhất cho nàng, làm lễ vật cầu hôn đến muộn, ta. Cầu hôn. Pagliqua chỉ vào mũi mình, mắt trợn tròn xoe, bảo vật trân quý nhất. Lao Bi đỏ mặt, nghĩ đến lời hứa của tên hỗn đản năm nào, trong mắt không khỏi lóe lên thần thái rạng rỡ, đừng có ngượng ngùng. Trần Duệ tùy tiện vỗ vỗ bả vai Pagliqua, ý vị sâu xa nói, Betty tiểu thư người ta đã chờ ngươi 2000 năm, người còn có thể nói cái gì nữa đây? Pagliqua nhất thời trợn mắt há mồm, chỉ thấy Trần Duệ từ đằng sau lấy ra một viên bảo thạch lớn bằng nắm tay, viên bảo thạch này phát sáng long lanh, kết cấu huyền ảo, phản phất như con ngươi của loại sinh vật nào đó. Dù từ phương diện nào thì cũng có loại cảm giác như bị nó nhìn kỹ, hơn nữa đồng tử kia còn biết tự động co duỗi, từng điểm tinh quang lộng lẫy phát tán ra làm cho người ta có cảm giác an tâm tỉnh thần, tinh trần chi đồng. Pagliqua buộc miệng nói ra, đồ vật này nghe nói là bí bảo của vương tộc Leviathan 2000 năm trước, cũng là một trong những thứ Độc Long yêu quý cất kỹ nhất. Lần chia chác với Trần Duệ trước còn đặc biệt tách riêng bảo bối này ra ngoài, hóa ra cái này là tinh trần chi đồng. Phỉ Thúy Long tiểu thư tất nhiên đã nghe qua bảo vật này, trong mắt nhanh chóng điểm đầy sao, Pagliqua, ta đã hoàn toàn cảm thụ được chân tình của chàng, ta nguyện ý chấp nhận lời cầu hôn của chàng, nhưng mà ta không nguyện ý. Độc Long đau lòng vô cùng, nhất thời nóng nảy buộc miệng nói ra, Lao Bi sửng sốt, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Một lúc sau, sát khí lại bắt đầu tràn ngập, Trần Duệ trong lòng xúc động muốn trói con vịt chết long này đi tặng cho Lola làm thí nghiệm. Mắt thấy sắp thành công rồi thì hết lần này đến lần khác tên này lại bệnh cũ tái phát, chẳng phải năm đó, Renieri, bởi vì keo kiệt mà rời bỏ Betty người ta hay sao, đương nhiên hắn không nguyện ý. Trần Duệ cướp lời một câu, bởi vì thứ này cũng không thể biểu hiện cho toàn bộ tâm ý của hắn. Thứ hắn muốn tặng cho Betty tiểu thư không thể dừng lại ở một lễ vật thế này, còn có một thứ gọi là băng tuyết đầu quan, băng tuyết đầu quan. Lại là một trân bảo rất nổi danh. Hai lễ vật này quá trân quý, lăng lệ vừa hiện lên trong mắt Lao Bi nháy mắt hóa thành một mảng nhu tình, chủ động nắm chặt tay Pagliqua, cảm nhận được cánh tay này đang run rẩy lên từng chút một, dường như là đang kích động vì nàng đã đáp ứng lời cầu hôn vậy, nhưng nàng không biết, điều này là do trong lòng của con rồng nào đó đang nhỏ máu, lại là một chân tàn yêu dấu a. Nhìn đến nhãn thần uy hiếp của nhân loại, Pagliqua hiểu rõ, nếu như tiếp tục không đồng ý, chỉ sợ chân tàn của chính mình đều sẽ bị bán cho Lao Bi. Trước đây gửi bảo vật vào thiên phú không gian của tên khốn nạn này, vốn nghĩ cũng không có kẻ nào trộm được nữa, có thể nói là hết sức cẩn thận rồi, nhưng không ngờ lại có ngày này. Nếu như làm cho một con rồng mất đi chân tàn của mình, biến thành kẻ nghèo hèn với hai bàn tay trắng thì tự sát còn sướng hơn. Đúng rồi, con bé này cũng rất hợp khẩu vị của mình, năm đó bị chính mình lừa đi bảo tàng, chẳng phải là cam tâm tình nguyện sao? Huống hồ, năm đó rời đi cũng không phải thật sự muốn vứt bỏ con bé này, mà là bị bức hôn gấp quá, thêm nữa còn phải đối phó Thủy Tinh Long và Lam Long, sau đó ngược lại lại bị phong ấn. Chẳng qua, con bé này miễn cưỡng cũng chỉ là một trong kế hoạch hậu cung vô hạn của bổn đại gia mà thôi. Bổn đại gia còn muốn mang một đám mẫu long đến tận cửa nhà của nhân loại đáng chết này khoe khoang một vòng. Làm sao mà treo cổ trên một thân cây nhanh thế được? Bất kể như thế nào, nhất định phải tìm cách lừa hai bảo vật yêu thích nhất kia về. Rồng khôn không ăn thiệt thòi trước mắt cứ giả vờ đồng ý đã. Nói không chừng, 2000 năm qua tiểu Betty cũng tích trữ được không ít tài phú thì sao? Nhìn thấy trong mắt của vịt chết long lưu chuyển, lại nắm chặt lấy tay của Phỉ Thúy Long tiểu thư, Trần Duệ cuối cùng thở dài một hơi, kiểu này xem ra, chỉ sợ Thổ Nguyên Tố Quân Vương phải đi một chuyến uổng công rồi. Chương 391, Nam Nữ Trong Mật Thất. Trong lúc đôi Hoan Hỷ Oan Gia Độc Long Đại Gia và Phỉ Thúy Long tiểu thư rốt cục cũng gương vỡ lại lành, Ám Nguyệt đã hoàn toàn đánh tan đại quân của Xích U, dọc đường truy kích tới Trấn Đai cũng bắt giữ được vô số tù binh, càng không cần nói đến việc đoạt được các loại vũ khí hạng nặng. Bại quân Xích U bị đánh tơi bời, tổn thất thảm trọng, cuối cùng dưới sự xuất lĩnh thu gom tàn cục của Canita, chúng vượt qua Trấn Đai, dốc toàn bộ tốc độ chạy tán loạn về hướng cảnh nội Xích U. 4 vạn người, không ngờ lại đánh bại được gần 10 vạn quân địch, hơn nữa lại là chiến đấu trực diện. Ám Nguyệt lần đầu giành được đại thắng như thế này trong mấy trăm năm qua, nhất thời sĩ khí tăng mạnh, trên mặt mỗi một binh sĩ đều tràn đầy hưng phấn và tự hào. Mặc dù Ám Nguyệt cũng thương vong không ít, nhưng trải qua trận chiến đấu kịch liệt này, tất cả quân đội đều đạt được sự tiến bộ về chất, một đội cường binh chân chính cũng bắt đầu ẩn ẩn thành hình. Sau khi lưu lại một bộ phận quân đội phòng thủ Trấn Đai, Media dẫn quân trở về Ám Nguyệt. Đã có người truyền bá tin tức Xích U đại bại về Ám Nguyệt từ sớm, những dân chúng Ám Nguyệt đang lo lắng sau khi chiến bại sẽ bị cướp sạch, lăng nhục, thậm chí là bị giết hại không ai không phấn chấn cổ vũ. Dân chúng tự phát tổ chức xếp thành đội ngũ thật dài ở ngoài thành, đứng hai bên đường hoan nghênh trưởng công chúa cùng đại quân chiến thắng trở về. Xích huyết diễm quang, bách chiến bách thắng, trưởng công chúa vạn tuế, vạn tuế. Nghe được khẩu hiệu chỉnh tề của quân đội và tiếng hoan hô của dân chúng, cả người Media vẫn biểu hiện rất lãnh tính. Sau khi đọc bài phát biểu công khai làm phấn chấn sĩ khí, nàng bắt đầu an bài đâu vào đấy công việc sau chiến sự. Xích U bại lần này cũng chỉ là do Trác Thiết khinh địch mà thôi, mà lại, nếu như không có sự viện thủ ngoài ý muốn của nam nhân kia, chỉ sợ đứng ăn mừng ở chỗ này đã là đại quân Xích U rồi. Cần phải cảnh giác chính là, đánh bại Xích U chỉ là bước thứ nhất, đằng sau còn có đại quân Lam Dông cường đại không kém. Trước mắt binh đội khinh kỵ và quân đoàn Song Túc Phi Long đã lộ ra ngoài sáng, hơn nữa khinh kỵ binh tổn thất gần ngàn người, Song Túc Phi Long cũng thương vong mười mấy con, lấy sự cẩn thận của Lam Dông lãnh chủ Tơ Tung thì nhất định đã có sự phòng bị. Cho nên nhất định không được để thắng lợi làm mờ mắt, phải tỉnh táo lại, phải lưu ý chặt chẽ đến động tĩnh của quân Lam Dông ở Nam Bộ, làm tốt chuẩn bị để tùy thời ác chiến lần hai. Về đến vương cung, Media cởi bộ khải giáp sức mẻ xuống, xử lý vết thương đơn giản một chút, lại đổi một thân váy dài màu trắng. Sau khi đã trải qua sự phấn khích của đại thắng, nàng cảm nhận được một loại mệt nhọc trước đây chưa từng thấy. Đúng rồi, bây giờ Alice đang ở đâu? Tại sao không thấy bóng dáng của Athena hoặc Cơ Á? Họ chắc là có việc bận rồi, hắn đi đối phó Lao Bi, không biết thế nào rồi, quá nhiều bí ẩn cần đáp án, nhất định phải còn sống trở về, bất kể thân phận của người đến cùng là gì. Bất tri bất giác, Media đã đi tới trước cái ao ở sâu trong hậu viện, nơi này luôn luôn là cấm địa của nàng, xung quanh không có bất cứ thị nữ nào. Trong đầu nàng không tự chủ được mà xuất hiện tình cảnh lần đầu gặp được tên đáng hận kia ở chỗ này. Còn có sự phẫn nộ cực độ khi bí mật lớn nhất bị nhìn lén. Bất tri bất giác, một cổ hận ý lại dâng lên trong lòng nàng, nhưng mà trước mắt lại đồng thời hiện lên một chút tràng cảnh không liên quan, ví như điệu khiêu vũ dưới ánh trăng, ví như mỗi lần nhìn thấy người kia lại không nhịn được tức giận, mà lại rất nóng lòng muốn nhìn thấy hắn. Còn có trên chiến trường, một câu tuyên ngôn làm cho cả đại quân ám nguyệt sôi trào, Megia, ngươi là nữ nhân ngốc. Nữ nhân ngốc, không sai, chính là ba chữ này, Megia chỉ phát hiện sự phức tạp và mâu thuẫn chưa từng có trong lòng, nhẹ nhẹ cúi thấp đầu xuống rồi thở dài một hơi, chân vẫn đi tới hướng cái ao kia, chờ hắn ở nơi này đi, không cần biết hắn có mục đích gì, cũng không cần biết kết quả của hai người ra sao, cứ chờ hắn như thế này vậy. Megia tiến về cái ao, một trận vặn vẹo không gian kỳ dị đã đến được mật thất dưới ao, nơi này từng là vùng bí mật phong ấn vệ thần mặt nạ, chỉ có lãnh chủ mới biết được, nơi này là bí mật lớn nhất trong lòng nàng, ghi lại những biểu hiện mà nàng không bày ra trước mặt bất cứ người nào kể cả Alice, là hỉ nộ ái ố thực sự của nàng. Chỉ có trong căn phòng nhỏ hẹp mà không cho ai biết này, nàng mới có thể thực sự có được tự do để cất tiếng cười to hoặc là khóc lớn lên. Megia vừa tiến vào mật thất thì tròng mắt đột nhiên co rút lại, bởi vì trong phòng đã có một người. Lưng đưa về phía nàng, một cánh tay nhẹ nhẹ kích thích ký ức phong linh, trong tiếng chuông thỉnh thoảng truyền đến thanh âm quen thuộc, đó chính là nàng. Có thanh âm ca hát nhẹ như rên rỉ, có tiếng khóc, cũng có tiếng cười lớn, còn có cả tiếng nỉ non tưởng niệm trầm thấp, đó là bí mật lớn nhất trong đáy lòng bị người vạch trần. Megia khó mà ức chế, sinh ra một sự phẫn nộ trong lòng, chậm rãi quay đầu lại, quả nhiên chính là khuôn mặt này. Không chỉ là khuôn mặt mà còn cả loại cảm giác quen thuộc phát ra từ tâm linh này, loại biến hình thuật phổ thông không thể ngụy trang được. Tuy rằng có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi, muốn nói, nhưng mà ra tới miệng thì lại là một câu nói lạnh lùng và mang theo sát ý, cho dù là đang ở trong mật thất chân thực nhất này, mặt nạ của ngươi đâu? Ở đây, trên khuôn mặt quen thuộc xuất hiện một cái mặt nạ kỳ dị, trong lòng Megia lập tức căng lên, loại khí tức này, không sai. Chính là thần khí tối cao của tộc Belet vệ thần mặt nạ. Hơn nữa lại còn là hoàn chỉnh, trong khoảnh khắc, sát ý của Megia đã biến thành sát khí nồng nặc vô cùng, rất nhiều giả thiết đã được chứng thực trong khoảnh khắc này, Belet. Không, có lẽ nên gọi hắn là Gil Belet. Cái gọi là khế ước cộng sinh. Chẳng qua chỉ là một lời nói dối để che giấu đôi chút sau khi cả hai thân phận đồng thời biến mất mà thôi. Trong chớp mắt, vệ thần mặt nạ lại tan biến, khôi phục khuôn mặt quen thuộc kia. Nhãn thần của Megia lăng lệ như đao, tại sao lại không tiếp tục đeo lên? Câu này chính là một lời hai nghĩa, làm cho Trần Duệ nhàn nhạt thở dài một hơi. Mặt nạ nếu như đeo quá lâu thì có thể dễ dàng quên đó không phải là chính bản thân mình. Có lẽ có một ngày, khi mà nàng quyết tâm tháo cái mặt nạ đó xuống, nàng sẽ phát hiện ra khuôn mặt thật của chính mình cũng đã giống hệt cái mặt nạ kia. Nàng có hiểu không? Đó cũng là một câu hồi đáp trong lời có lời. Megia vô thức sờ sờ lên mặt mình, lập tức lãnh đạm nói, ta không hiểu. Cũng không biết đến cùng ngươi muốn cái gì. Như vậy, nói cho ta, nàng muốn cái gì đây? Trần Duệ từng bước đi tới, điều mà ta muốn. Trong mắt Megia lướt qua sự thất thần, nhưng lập tức thanh tĩnh lại. Sát khí đã dâng lên đến đỉnh điểm, ta muốn ngươi chết. Lời nói là như thế, sát khí cũng lẫm liệt như cũ, nhưng mà dưới chân lại lui lại từng bước, chỉ là không gian của mật thất này quá nhỏ, mới lui hai bước đã bị bức đến góc tường. Trần Duệ trừng mắt lạnh lùng nhìn trưởng công chúa Điện Hạ, trong đầu hiện ra sự quyết tuyệt và vô tình lúc nàng lợi dụng cơ á để kích mình rời đi, còn có mệnh lệnh sau cùng lần đó, ta lấy tên Megia Lucifer ra lệnh cho ngươi, nhất định phải sống tiếp. Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nhớ lại cảm thụ ngày đó, còn có một giọt nước mắt khó mà kiềm chế kia, buộc miệng nói ra một câu, nữ nhân ngốc, ba chữ quen thuộc làm cho Megia cả người chấn động, thật vất vả mới kìm nén trống ngực kịch liệt lại được, cắn răng nói, lời thề này đã bị phá trên chiến trường, lúc ấy ta cũng không tiếp tục động thủ, bây giờ nếu không phải ngươi chết thì ta chết, nếu như thế, lại thêm hai chữ nữa, trong ánh mắt của nam nhân không chút che giấu lộ ra tình ý cùng sự chân thành, nữ nhân ngốc của ta. Động tác của Megia cứng đờ, một cổ tình cảm bị đè nén trong lòng đã lâu cuối cùng không thể ức chế được tuôn ra, ngay sau đó lại cảm nhận được một khí tức nam tử nồng nặc nhanh chóng tiến lại gần, mặc dù trong lòng không ngừng tự nói với mình phải tránh ra, phải ra tay, phải giết chết kẻ địch này, nhưng mà thân thể lại không chịu khống chế, để đến lúc bị hắn nhẹ nhàng ôm lấy, lúc cặp môi hồng đang run rẩy của trưởng công chúa bị nam tử khóa lại, nàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trời nghiêng đất ngã. Cả người phản phất như có vô số hoa tươi đang cùng nhau bay lượn trong bình nguyên. Ta muốn cái gì đây, lãnh chủ? Quyền thế? Đế vị, những thứ kia chỉ là lý tưởng bị cưỡng ép bởi thân phận trưởng công chúa mà thôi. không phải là lựa chọn của ta. Kỳ thực, thứ mà ta muốn, chỉ là một người trong lúc ta đau lòng có thể tiếp nhận nước mắt của ta, trong lúc ta hạnh phúc thì có thể cho ta dựa vào vai hắn. Thứ mà ta muốn, chỉ là một chiếc giường với ánh đèn ấm áp, mà không phải là vương tọa lạnh lẽo, tấm gương lạnh lẽo, chuông gió lạnh lẽo, chỉ cần như thế, mà thôi. Nàng đột nhiên nhớ đến một câu nói, nếu như có người nguyện ở bên cạnh ngươi, cho dù không cần ngôn ngữ gì cũng ở bên người ngươi thì cũng cảm nhận được hạnh phúc. Cho dù mất đi hết thảy, chỉ cần dừng bước lại nhìn bốn phía, nhất định sẽ có một người đứng ở chỗ mà ngươi thấy được. Nếu thế thì xin đừng thương tâm, không phải tuyệt vọng, dù thế nào đi nữa cũng đừng quên, ngươi quyết không phải cô đơn một mình. Hai cánh môi ấm áp chậm chậm tách ra, nàng chậm rãi mở đôi mắt tím như làn thu thủy ra, khắc vào mi mắt, cũng là khắc sâu vào trong nội tâm, một đôi tròng mắt đen lấy. Đúng thế, quyết không phải cô đơn một mình, có lẽ, cô đơn chân chính cũng không phải từ khi nàng lên làm lãnh chủ, mà là từ khi bắt đầu yêu một người. Chí ít bây giờ, nàng đã không còn tiếp tục cô đơn nữa, ta không phải là bê lết gì cả, ta chỉ là Trần Duệ, Trần trong Trần Duệ, Duệ trong Trần Duệ, nam nhân khẽ cười một chút, Trần Duệ của nàng, mặc dù có bằng chứng giống vệ thần mặt nạ, còn có lực lượng ma hoàng cấp, nhưng mà, không biết vì sao, nàng vẫn tin tưởng, rất yên tâm tin tưởng, nàng là lãnh chủ của ám nguyệt, gánh vác rất nhiều thứ trên vai, dựa theo sự trù tính nào đó, tương lai có khi còn có khả năng bước lên hoàng vị. Cho dù hắn không phải bê lết vương tộc, hắn cùng với nàng khẳng định cũng sẽ gặp phải rất nhiều khốn khó, thậm chí là thân bất do kỷ, tương lai như thế nào, nàng không biết. Nàng chỉ biết lúc này, mình đã không còn cách nào đè nén tình cảm trong lòng, mặc dù từ trước tới nay nàng vẫn luôn rất lý trí khuyên răn mình phải vứt bỏ cảm tình, làm một lãnh chủ lãnh khốc chân chính, nhưng mà vẫn không có cách nào đè nén như cũ. Thậm chí còn cường liệt giống như núi lửa phun trào vậy, chàng không chỉ là của ta, chàng còn có Athena, có Cơ Á, hoặc là còn có những nữ nhân khác nữa. Megia đột nhiên ngẩng đầu lên, không chút né tránh nhìn thẳng hắn, chàng có thể lựa chọn yêu hoặc không yêu ta, mà ta lại chỉ có thể lựa chọn yêu hoặc càng yêu chàng, không có sự ôn nhu dịu dàng, không có sự ngượng ngùng nhút nhát, chỉ có một câu biểu lộ vô cùng lớn mật này, lại khiến cho trong lòng Trần Duệ run rẩy kịch liệt, loại cảm giác ái muội mơ hồ mà mông lung trong dĩ vãng biến thành rõ nét vô cùng, thật giống như lúc trước, ở thế giới lòng đất Tây Lan Sơn, lúc sinh tử quan đầu đối mặt với Glorfin, cuối cùng lại nghe được Athena biểu lộ tâm tình vậy, câu nói kia phản phất như vang lại bên tai ta, lấy cái tên Megia Lucifer ra lệnh cho ngươi, nhất định phải sống tiếp. Trần Duệ bỗng dưng ôm chặt nàng, nụ hôn kịch liệt phản phất như muốn vò nát đôi môi nàng vậy. Giây phút này, hai người đều nghe được thanh âm của tâm linh vang lên đây đó, vĩnh viễn, vĩnh viễn không muốn tách ra. Chương 392, Biển Vong Linh Nham Khẩu Trấn. Phía Nam Ám Nguyệt. Đại quân Lam Dông đã vượt qua Tác Thác Trấn đi tới gần Nham Khẩu Trấn, nhìn trấn nhỏ hoang vu xa xa trước kia là cổ chiến trường, Lam Dông lãnh chủ Tơ Tunic bỗng nhíu mày. Theo cư dân Tác Thác Trấn nói thì nơi đây do bị tử khí của các binh sĩ tử vong xâm thực đã biến thành vùng đất bị nguyền rủa. Nhưng ở bên cạnh Tơ Tunic là quân đoàn trưởng quân đoàn chủ lực, Nader lại không cho là đúng nói, gọi là nguyền rủa chi địa chẳng qua chỉ là vài con vong linh sinh vật phá rối, chẳng lẽ lại có thể uy hiếp đại quân đoàn chúng ta sao? Chúng ta chỉ cần đi ngang qua liền có thể đạp những khung xương kia thành mạt phấn. Quân đoàn trưởng Malokra của quân đoàn Song Đầu Long cũng nói, Tơ Tunic đại nhân, nếu như người muốn tránh Nham Khẩu Trấn, thì chúng ta chỉ có thể đi đường núi như vậy, phải đi một vòng lớn, lại xét về địa hình cùng ma thú thì khó có thể tránh khỏi những việc phiền phức gây tổn thất nhân thủ, với lại chúng ta không thể để lỡ ước hẹn với Xích U lãnh chủ vây công ám nguyệt được. Đặc sứ Đế Đô Đi Ác ở một bên có chút gấp gáp nói, Tơ Tunic đại nhân, ta thấy hay là cứ xuyên qua Nham Khẩu Trấn đi, việc vây công ám nguyệt lần này là một sự kiện lớn. Nếu để Trác Thiết lãnh chủ một mình cướp hết công lao thì chẳng phải Lam Dông sẽ mất hết mặt mũi sao? Làm Đế Đô đặc sứ kim luôn đốc quân nên lần chiến tranh này là cơ hội tốt để lập công. Đi Ác cũng đã cực khổ mới lấy được chức này nên không thể để công lao này nhường cho người khác được. Trác Thiết, cái tên dối trá ấy mới không dễ dàng khai chiến cùng ám nguyệt. Tơ Tunic lắc lắc đầu cười. Trác Thiết cùng hắn đều muốn bảo tồn lực lượng nên không thể vì hạ được ám nguyệt mà đem quân chủ lực mình ra liều mạng được. Chỉ cần hợp công thì dù ám nguyệt thủ mạnh tới đâu cũng không gây ra nhiều tổn thất. Chỉ là, Tơ Tunic không tính đến chuyện Megia lấy ít đánh nhiều, lại càng không nghĩ đến chuyện Trác Thiết lại bại trận. Bây giờ Trác Thiết trọng thương bất tỉnh, phải nhờ Canita chiếu cố. Chính sự lớn nhỏ của Xích U lãnh địa bây giờ đều do Canita quyết định. Đi Ác thấy Tơ Tunic không có ý gấp gáp tiến binh, ý niệm vừa động nói, Nói đến vong linh, vừa may ta có một thuộc hạ rất giỏi vong linh ma pháp, nếu ngài không ngại có thể nghe ý kiến của hắn. Nhìn thấy phản ứng của Diác đúng như dự liệu của mình, Tơ Tu Nít nói, đã sớm nghe thanh danh của Lưu Đại Sư từ lâu, ta cũng có ý đó. Diác vội vàng triệu Lưu đến cho Tơ Tu Nít dò hỏi, Lưu tỏ vẻ nắm chắc trả lời, lãnh chủ đại nhân, trấn nhỏ này khi xưa đúng là chiến trường cổ nên nơi đây đã mai táng không ít anh linh, mà trong đó không ít anh linh lúc sống có thực lực cường đại. Nếu tất cả chuyển hóa thành vong linh sinh vật quả thật khó đối phó, nhưng để làm được như vậy cần có một vong linh ma pháp sư gần đạt tới ma đế cấp lại vô cùng tinh thông vong linh ma pháp mới cho thể chuyển hóa được. Mà cường giả cấp bậc như vậy thì nhìn khắp ma giới không có một người. Quả như vậy, từ 2000 năm trước tại huyết sát đế quốc thì vong linh pháp sư cấp đại sư đã hoàn toàn biến mất, làm cho hệ vong linh suy thoái, dần dần đến bây giờ chỉ còn là chi phụ của hắc ám ma pháp. Nhìn khắp ma giới hiện nay, người tinh thông vong linh ma pháp mà tiếp cận ma đê hoặc ma đế dù Tơ Tu Nít còn chưa nghe nói tới, huống chi Lưu, ám huyết lãnh địa có loại cường giả này. Dùng ngón chân để nghĩ cũng có thể có đáp án, ngươi xác định. Nader hỏi nhiều một câu, Nader đại nhân, người thân kinh bách chiến nổi tiếng gần xa, nếu nói về chiến lược ta xa không bằng ngài, nhưng nếu nói đến vong linh ma pháp thì cho dù nhìn khắp đọa thiên sứ đế quốc chỉ sợ không ai nghiên cứu lĩnh vực này bằng ta. Nói tới đấy, trên mặt Lưu đại sư hiện lên vẻ tự tin, quả thật đối với lĩnh vực này hắn đã khổ công nghiên cứu rất nhiều. Tơ Tu Nít gật gật đầu, đây là phán đoán cực kỳ trọng yếu, xem ra tấn công ám nguyệt lần này đi ác các hạ cùng Lưu đại sư khẳng định lập công không nhỏ. Kỳ thật lúc vừa mới nghe Malokra nói thì Tơ Tu Nít cũng đã quyết định trực tiếp đi qua nham khẩu trấn, lúc nãy hắn chỉ giả đò để tìm cơ hội cấp cho Diác một ít công lao mà thôi. Diác là người của vương tộc, lần này nhận chức đặc sứ, nếu cứ như vậy thì tiền đồ khẳng định mở rộng, không bằng bây giờ bán cho hắn một cái nhân tình, về sau ở đế đô cũng có nhiều việc cần phối hợp, đa tạ lãnh chủ đại nhân. Diác vui mừng nói, lại thể hiện khả năng phân tích của mình nói, chỉ một ít vong linh sinh vật mà tại sao ám nguyệt lại cho là nguyền rủa chi địa chứ? Còn đem dân cư dời qua tác thác trấn, ta thấy trong đó có điều ảo diệu. Câu nói này vừa nhắc nhở Điêu đốn nhớ tới ám nguyệt gần đây kinh tế phát triển mãnh liệt. Malokra đã phản ứng nói, chẳng lẽ ám nguyệt có căn cơ hay tài phú giấu trong đó? Truyền lệnh, cho đại quân trực tiếp xông qua nham khẩu trấn. Một lát nếu quả thật có phát hiện gì thì Malokra ngươi dẫn một đội ở lại. Tơ Tu Nít nhìn đi ác một cái cười nói, còn về đi ác các hạ, tất nhiên sẽ không thiếu phần của ngươi. Đi ác lòng đầy hoan hỷ tạ ơn Tơ Tu Nít, đồng thời cũng âm thầm đắc ý đối với mưu lược của chính mình. Lệnh vừa xuống, Lam Dông binh đoàn liền hùng dũng tiến về phía nham khẩu trấn. Đi vào nham khẩu trấn được một lúc thì không hiểu sao độ ấm dần dần hạ thấp, khí lạnh bốn phía bốc lên làm các binh sĩ cũng có vẻ cẩn thận hơn. Tơ Tu Nít cũng phát ra mệnh lệnh cẩn thận bước về phía trước, do nham khẩu trấn năm xưa là của chiến trường nên đã mai táng không ít anh linh, lại thêm lời đồn về vong linh sinh vật nên Điêu Đốn không để trong lòng nhiều lắm, ngược lại hắn lại hứng thú với đồ vật cẩn tàng ở nơi mà ám nguyệt cho là nguyền rủa chi địa. Ngay khi Lam Dông binh đoàn vừa bước vào trong trấn thì một đợt sương mù màu xám dày đặc kéo đến, làm không thể thấy được con đường phía trước. Chuyện gì? Tơ Tu Nít cả kinh, mà cả tọa kỳ của hắn cũng bất an, hình như tràn đầy sợ hãi, chẳng lẽ là U Minh Chi Vu? Lưu cả kinh nói, có thể làm cho vong linh sinh vật phát ra lực chiến đấu cao nhất, nhưng đây là cao cấp vong linh ma pháp đã thất truyền hơn ngàn năm nay. Đúng lúc này, binh sĩ dò đường vội vàng tới báo, lãnh chủ đại nhân, phía trước phát hiện rất nhiều vong linh sinh vật. Lời vừa hết thì đã nghe được tiếng kêu thảm của binh sĩ bên trong sương mù, không chỉ như vậy mà lại có người đến báo phía sau cũng bị sương mù vây kín không tìm được đường ra. Tơ Tu Nít cả kinh, nhưng vội vàng chấn tĩnh, quát, mệnh lệnh toàn quân lập tức dừng lại, chuẩn bị chiến đấu. Tơ Tu Nít cùng Malokra tức tốc chạy về phía trước, liền nhìn thấy trong sương mù thấp thoáng vô số bóng ảnh loạn choạng đang đi đến. Nếu vận dụng hết thị lực thì có thể thấy đó hình như toàn là khô lâu, không thể đếm được cụ thể là bao nhiêu, càng không thể biết là bên trong đó còn ẩn giấu bao nhiêu vong linh sinh vật cao cấp. Cái này là chỉ vài con vong linh, phải nói là một đại quân mới đúng. Nader không nhịn được hít một ngụm khí lạnh nói, tuy đây chỉ là khô lâu binh thấp nhất nhưng lại được U Minh Chi Vụ tăng phúc. Mà những khô lâu này lại có biết đâu đớn nên khi bị binh lính chém đứt nửa người nhưng vẫn như cũ cầm loan đao đã rỉ sét chém rời đôi chân của binh lính. Đối với địch nhân đáng sợ như vậy, sĩ khí của quân đội giảm mạnh. May mà Tơ Tu Nít quyết đoán lệnh cho quân đoàn tinh nhuệ, băng lam ma pháp sư đoàn xuất động. Ma Pháp Sư quân đoàn này là quân đoàn đặc chủng mạnh nhất của Lam Dông, tuy chỉ có vài trăm người nhưng mà Tơ Tunis đã không tiếc bỏ ra không ít tiền vốn để đào tạo 600 Ma Pháp Sư thành băng Lam binh đoàn này. Ma Pháp Sư quân đoàn này phần lớn chỉ là trung giai ác ma, còn số lượng cao giai ác ma tương đối ít, quân đoàn trưởng chi là Ma Vương cấp Thu Ram. Tuy nói lực chiến đấu từng người thì không thể nói là cường đại nhưng nếu tập trung một chỗ nhất là trong chiến trường thì có thể phát huy uy lực kinh người. Thu Ram hạ lệnh một tiếng, tức thì phong nhận, băng trùy, hỏa cầu như mưa bay về phía đám vong linh, loại hình công kích quần thể này lực sát thương còn hơn xa cả binh lính, một kích là đi một mảng lớn. Thu Ram tay thì cấp tốc khua múa pháp trượng, miệng niệm chú, tức thì một mảng lớn thiên thạch bốc lửa từ trên trời rơi xuống, chiêu này là lưu tinh hỏa vũ, lực sát thương cực kỳ lớn. Trong phạm vi mấy chục thước tất cả khô lâu đều bị thiêu cháy thành tro, chỉ là những khô lâu này lại có biết sợ hãi là gì, dù chỉ còn là tàn thi thì vẫn tiến về phía trước làm cho không ít binh sĩ run rẩy sợ hãi. Ngay cả khi băng lam ma pháp sư đoàn kiệt lực thi triển ma pháp cũng chỉ ngăn được thế công của các khô lâu này một lúc, bỗng trong sương mù đột nhiên xuất hiện một cổ ma pháp kỳ dị. Ngay sau đó thì ngũ sắc quang đoàn xuất hiện, từ đó vô số ma pháp quang mang xông ra, mà quy mô đợt công kích này còn hơn xa băng lam ma pháp quân đoàn. Binh lính Lam Dông đoàn ở tiền phương không kịp phản ứng lập tức bị đợt công kích làm cho máu thịt tung bay, trong chốc lát tổn thất không ít binh sĩ, nhiều ma pháp ba động như vậy. Chẳng lẽ đối phương có ma pháp sư quân đoàn? Tơ Tunis cả kinh, không còn khách khí, quát lên với Lưu, còn bao lâu nữa mới xua tan được U Minh chi vụ, cần vài phút nữa, Lưu đang dùng loại nước sơn, kỳ dị vẽ ma pháp trận trên mặt đất, loại nước sơn này là tinh hoa ma pháp hắn tinh luyện thành. Cực kỳ trân quý nhưng hiện tại vô cùng cấp bách đành lấy ra dùng. May mà lúc trước hắn để dành không ít, nếu không sợ không nhiều như vậy. Tiền quân lui về phía sau. Thủ thuẫn. Dùng cung tiễn đánh trả địch nhân. Nader hạ lệnh quân sĩ phòng bị, Thu Ram cũng mệnh lệnh ma pháp sư quân đoàn phối hợp tiến công, chỉ là cung tiễn đối với trường hợp này không có tác dụng nhiều, mà nhân thủ ma pháp sư đoàn lại có hạn, tuy vậy nhưng cũng tạo được tác dụng then chốt. Nếu hiện tại mà cho quân chủ lực trực tiếp tiêu diệt thì không nắm chắc phần thắng, nhưng không lâu sau, không ít ma pháp sư đã khô kiệt ma pháp, phải liên tục dùng dược thủy hồi phục tinh thần lực, tiền phương Lam Dông lại nhanh chóng tăng thêm thương vong, còn về phía vong linh, chúng vốn là người đã chết nên không thể tính là thương vong, đáng sợ nhất là số khô lâu trong sương mù gần như vô số lại có ma pháp quang đoàn xen lẫn công kích, Lưu cuối cùng cũng vẽ xong ma pháp trận, U Minh chi vụ dần mờ đi. Nhưng lấy lại tầm nhìn lại càng khiến đại quân Lam Dông thêm sợ hãi. Vong linh. Vừa nhìn đã thấy một biển vong linh. Lam Dông lãnh địa nằm ở phía nam Ám Nguyệt, khác với Xích U nằm sát với Ám Ảnh Đế Quốc. Phụ cận chỉ có một tiểu lãnh địa nằm trong Đọa Thiên Sứ Đế Quốc. Về phía nam là Tử Vong Chi Hải. Không lo sợ bị đánh phía sau. Cho nên lần xuất động này Lam Dông mang theo 10 vạn quân so với Xích U nhiều hơn 1 vạn. Mà quân đoàn chủ lực Trạm Lam cùng quân tinh nhuệ Song Đầu Long đều mang ra hết. Chỉ lưu lại một ý binh lính, ý là lập công với đế đô, dù sao đây là một trận chiến chỉ có thắng không có bại, chỉ riêng nhân số cũng có thể đánh ngã Ám Nguyệt. Tơ Tunis vốn định dựa vào ưu thế nhân thủ nhưng đối với đại dương vong linh này thì lại rơi vào thế yếu, nhóm vong linh này nhìn sơ qua ít cũng 6-70 vạn, vây toàn quân Lam Dông lại, đóng của thả chó dê dê, mà phản phất như toàn bộ anh linh của cổ chiến trường sống lại, băng Lam binh đoàn cũng nhìn rõ được điện mao của địch nhân phong thích ma pháp. Là vài ngàn bộ bạch cốt khô lâu. Pháp sư. Vong linh sinh vật cấp thấp nhất như khô lâu lại có thể phóng ra ma pháp. Quả thật là chưa từng nghe nói đến, chẳng qua, những khô lâu này lại không giống con người có thể biến hóa, chúng chỉ có thể thi triển một loại ma pháp công kích, lại mất khá nhiều thời gian hồi phục cho đợt công kích thứ hai. Vong linh đại quân này không chỉ có khô lâu pháp sư mà ở phía sau còn có từng dãy khô lâu binh cưỡi trên khung xương ma thú. Mà chiến lực hiển nhiên cao hơn những khô lâu làm pháo hôi phía trước nhiều. Sao lại có khô lâu kỵ binh ở đây? Ở phía trước đám kỵ binh khô lâu có hơn 10 con, toàn bộ mặc hắc sắc khải giáp cùng cưỡi hắc sắc chiến mã, chính là vong linh cao cấp nhất, khủng bố kỵ sĩ. Đối với vong linh ma pháp cấp tối cao như vậy, Lưu không nhịn được thân rung lên, không biết là do sợ hãi hay là kích động nữa, mà binh sĩ Lam Dông quân thì chỉ có sợ hãi. Tơ Tunis làm sao cũng không nghĩ tới mình lại rơi vào tuyệt cảnh như thế này, nhưng giờ hối hận cũng vô dụng, hô lớn hỏi, ta là Lam Dông lãnh chủ Tơ Tunis, xin hỏi vị ma pháp sư cường giả nào đang khống chế đại quân vong linh, kiệt kiệt kiệt. Một tiếng cười cực khó nghe vang lên lan tràn toàn bộ chiến trường, phía trước khủng bố kỵ sĩ bỗng xuất hiện một thân ảnh được giấu trong áo choàng bằng hắc khí, không thể nào nhìn rõ diện mạo thật, làm cho người ta một cảm giác xâm nghiêm. Vong linh vĩ đại các hạ, ma pháp lực cường đại như người đúng là ta chưa từng gặp qua. Điêu Đốn khen tặng một câu, hôm nay, quân đội của ta không cố tình mạo phạm các hạ, chỉ là có việc gấp, các hạ có thể cho ta một con đường đi qua, làm thù lao, ta sẽ tặng các hạ những lễ vật vừa ý, kim tiền, ma pháp tài liệu mặc cho các hạ lựa chọn. Âm thanh khàn khàn của vong linh pháp sư vang lên, ta chỉ muốn một thứ đó là thân thể của các ngươi, sách sách sách, nhiều thân thể hoàn hảo như vậy có thể gây dựng một quân đoàn cương thi. Còn những ma pháp sư kia thì quân đoàn khô lâu pháp sư của ta có thể mở rộng rồi. Đối phương lên tiếng trả lời như vậy, làm đồng tử Tơ Tu Nít đột nhiên co rút, xem ra hôm nay là khó tránh khỏi một cuộc chiến, so sánh quân lực song phương, thêm đặc tính của vong linh sinh vật, chỉ sợ phe mình sẽ nguy hiểm. Duy chỉ có một cơ hội là chém được đầu của ma pháp sư vong linh mới có cơ hội hóa giải nguy cơ này. Không để cho Tơ Tu Nít kịp phản ứng, đối phương đã phát động công kích, khô lâu binh xông tới từ bốn phương tám hướng, mà Malokra lập tức chỉ huy binh lính hợp lại thành một bức tường phòng ngự hình tròn. Nhưng tại những đợt công kích như triều cường của đại dương vong linh, thương vong của Lam Dông quân đoàn không ngừng tăng lên. Vừa lúc đó, ma pháp sư quân đoàn cũng bắt đầu những đợt công kích ma pháp cường đại nhất về phía vong linh pháp sư. Phía trong khô lâu kỵ binh dũng mãnh tiến đến, bên trong Lam Dông đại quân đồng thời cũng có vài nhân ảnh xông ra. Những nhân anh này vô cùng cường hãn, toàn bộ là ma vương cấp, thậm chí có cả đại ma vương, mục tiêu của tất cả đều hướng về vong linh pháp sư chỉ huy quân đội. Những khô lâu phản ứng cũng rất nhanh, những thân ảnh kia dần dần bị nhấn chìm trong đại đương khô lâu, đến tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Vong linh pháp sư đột nhiên ngẩng đầu lên, thì thấy thân ảnh của Malokra hiện ra, tay cầm cự kiếm chém xuống đầu hắn. Ma pháp sư công kích cùng đội đột kích chỉ là hư chiêu dùng để che mắt mà thôi. Thủ hạ có lực chiến cao nhất của Tơ Tu Nít, ma hoàng sơ giai Malokra mới là sát chiêu thật sự. Malokra một kích toàn lực, mặt đất xuất hiện một vết nứt lớn, khủng bố kỵ sĩ đều bị lực lượng cường đại đánh đến chân ngựa run rẩy, người ngựa cùng ngã. Vong linh pháp sư không kịp phòng bị chém trúng một kiếm, thân thể lập tức tứ phân ngũ liệt, thành công. Trên mặt Tơ Tu Nít tràn ngập vui mừng, nhưng mà nụ cười rất nhanh đã ngưng trệ. Thân thể Malokra rất nhanh bị khói đen bao lấy, phát ra tiếng kêu thê lương, không ngừng lăn lộn dưới đất. Không lâu sau, tiếng kêu nhỏ dần, lập tức đầy quỷ dị đứng lên, đôi mắt lóe lên quang mang âm u. Rất tốt, tài liệu ma hoàng cấp sơ giai, ta sẽ có thêm một khủng bố kỵ sĩ. Từ yết hầu Malokra vang lên thanh âm của vong linh pháp sư. Tơ Tu Nít và Nader đồng thời kinh hãi, vong linh pháp sư này không ngờ đã giết chết ma hoàng sơ giai Malokra. Chẳng lẽ vừa rồi là bất tử thân? Như vậy không phải không có nhược điểm sao? Bỗng vong linh pháp sư kia lại nói, đúng rồi, tên lãnh chủ kia cũng là ma hoàng cấp, quá tốt. Tơ Tu Nít rùng mình một cái, khó mà đè nén sợ hãi trong lòng, đột nhiên hắn nhớ đến câu nói của Lưu, trừ khi là ma pháp sư tiếp cận ma đế cấp, mà lại cực kỳ tinh thông vong linh ma pháp, mới có thể lợi dụng những anh linh cường đại này, như vậy đối phương chí ít cũng là ma hoàng đỉnh phong, hay là ma đế. Ám Nguyệt từ khi nào tồn tại nhân vật khủng bố này? Nếu như hôm nay không trốn nhanh, chỉ sợ thật sự biến thành tử vong nô lệ của tên ma pháp sư này. Lúc này hắn lên lớn, toàn quân rút về sau, đột phá hướng nam, quá muộn rồi, hôm nay các ngươi đều phải chết. Tiếng cười âm trầm càng thêm lớn, tứ phía tràn ngập vũ khí, cả bầu trời bỗng tối sầm lại, chỉ ngẫu nhiên lóe lên quang mang từ ánh mắt sợ hãi và tuyệt vọng của đám binh sĩ. Chương 393, quân đoàn mạnh nhất tương lai và chấn động đế đô. Nham khẩu trấn cổ chiến trường. U Minh chi vụ đã bị máu tươi nhuộm thành hồng sắc, cuối cùng dần dần tán đi. Hiện tại, trong gió nồng mùi máu tanh làm người buồn nôn, nhưng là đi ác hiện tại đã chết lặng, tê dại khứu giác, thị giác thì bị biển máu xung quanh xung kích, suýt thì làm ý chí hắn triệt để sụp đổ. Cả Lam Dông đại quân, 10 vạn người, còn sống chỉ có 2 người. Một là đi ác, một là Lưu. Nếu như không phải đi ác lớn tiếng kêu lên thân phận đặc sứ đế đô của mình, hạ trường của hắn đã giống như thi thể Tơ Tu Nít, Nader trên mặt đất rồi. Còn về Lưu có thể sống sót, cũng không phải bởi vì đi ác vào thời khắc sinh tử đứng ra bảo vệ thuộc hạ, mà vì Thi Vu cảm thấy hứng thú đối với tiểu gia hỏa xua tan U Minh Chi Vu, cùng có hứng thú với vong linh ma pháp này. Athena cố ngăn lại cảm giác buồn nôn trào dâng, nàng đầy kinh ngạc nhìn cổ chiến trường như địa ngục nhân gian, tâm cảnh càng lúc càng khó bình tĩnh. Dù cho nàng lớn lên ở lóc cơ yếu tắc từ nhỏ, theo góc phụ thân đệ nhất tướng quân, cũng từng gặp một ít trận chiến quy mô nhỏ, nhưng tử vong như này là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, đây là chiến tranh chân chính sao? Những công huân huy hoàng kia là dựng nên từ vô số thi cốt và máu tươi sao? Athena phu nhân, thanh âm của Saipuli đánh thức Athena, ta muốn lưu lại tiểu vong linh pháp sư này bên người, có được không vậy? Sau khi sơ thẩm, Saipuli càng thêm hứng thú đối với Lưu, khó có thể gặp tiểu gia hỏa ưa thích vong linh ma pháp như này. Nếu như không phải có chủ tớ khế ước, hắn đã sớm thu làm một nhân rồi. Đương nhiên Athena tỉnh lại đáp, phụ thân cũng từng nói, nhân từ với địch nhân là tàn khốc với bản thân. Nếu như, để mặc đám quân đội này đánh vào ám nguyệt, như vậy ngã xuống là đại lượng binh sĩ và bình dân vô tội, trận chiến thắng huy hoàng này thuộc về các hạ, nếu như không phải đặc sứ đế đô có chút tác dụng đối với hắn, ta cũng sẽ không bảo các hạ hạ thủ lưu tình. Tạo nghệ vong linh ma pháp của các hạ làm ta đại khai nhãn giới A, đặc biệt là khô lâu pháp sư và kỵ binh, loại binh chủng mới này sẽ cải biến chiến tranh sau này. Saipuli cười lớn đầy đắc ý, nữ nhân này cũng không cậy vào quan hệ với người kia mà lên giọng sai bảo hắn, ngược lại lại vô cùng tôn trọng, nên làm hắn vô cùng hài lòng. Vừa lúc đó, Saipuli bỗng sinh báo động, nhìn lên không trung, xa xa có thể thấy hai bóng đen nhanh chóng bay đến, tốc độ vô cùng nhanh, định thần nhìn lại, không ngờ là hai cự long. Saipuli bản năng cảm giác được hai con cự long này vô cùng đáng sợ, đặc biệt là lục sắc long nhỏ hơn, cho dù là hắn cũng khó tránh khỏi sợ hãi. Athena phu nhân, mau rời khỏi đây. Athena đang kinh ngạc thì vừa lúc đó, trên đầu cự long nâu vàng vang lên thanh âm quen thuộc. Athena, Athena thả lỏng tâm tình đầy vui mừng hét lên, ta ở đây. Bóng đen trên lưng cự long dùng tốc độ khủng bố lao đến bên này, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Saipuli, là hắn. Saipuli ngấm ngầm kinh hãi tốc độ này, còn có khí tức lực lượng này, không thể nào. Ngay sau đó, hai cự long kia cũng bắt đầu gia tốc, hạ xuống đất, sau đó biến thành một đôi nam nữ. Saipuli nhận ra nam nhân này, đấy chính là người hắn vô cùng sợ hãi, độc long Pagliqua, còn về nữ nhân kia hắn không nhận ra, nhưng từ khí tức ma đế tỏa ra làm hắn không khỏi run sợ. Trần Duệ nhìn vào hoàn cảnh địa ngục máu tanh xung quanh, không khỏi nhíu nhíu mày, trường cảnh này hắn đã nhìn thấy rất nhiều trong huyễn cảnh, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy trong đời thực, giờ phút này, tâm tình hắn dao động còn hơn cả Athena. Chiến tranh là tàn khốc nhất, là thảo luận vĩnh hằng nhất. Bất kể miêu tả thần thánh ra sao, chiến tranh thủy chung là hành vi bạo lực tàn khốc nhất. Một vương quyền kiến lập hòa bình ổn định, không chỉ dựa vào hy vọng, mà đều phải dùng máu tạo thành. Lấy tình thế trước mắt mà nói, muốn có hòa bình chân chính thì trước hết phải chiến tranh. Một màn đầy tàn nhẫn, sau này rất có thể còn phải đối mặt, cho nên hiện tại phải thích ứng. Trần Duệ ổn định tâm thần, nói, xem ra, chúng ta còn tới chậm một bước. Athena, em không sao chứ, em không sao, lần này nhờ Saipuli các hạ đại triển thần uy, 10 vạn đại quân Lam Dông đã bị giải quyết hết, giải quyết toàn bộ 10 vạn đại quân. Trần Duệ ngấm ngầm kinh hãi, vốn còn tưởng là Lam Dông bị đánh bật về, không ngờ là bị Saipuli ăn sạch. Mới bao lâu không gặp, mà vong linh quân đoàn của Saipuli đã phát triển đến mức này. Lúc ấy thật may mắn khi thu phục hắn. Đương nhiên, vong linh quân đoàn của Saipuli chiến thắng vang dội cũng nhờ hoàn cảnh đặc thù của chiến trường. Sau khi cư dân Nham Khẩu trấn rời đi, nơi này được bố trí đại lượng ma pháp trận và tế đàn. Nếu như đổi thành địa phương khác, khẳng định không có nhiều vong linh cho hắn chuyển hóa như vậy, cũng khẳng định không thể tạo thành chiến quả huy hoàng như này. Saipuli có chút đắc ý khoe khoang kết quả nghiên cứu của mình với Trần Duệ. Những khô lâu pháp sư này là nhờ Trần Duệ gợi ý cho hắn. Nhìn thấy thành quả của Saipuli, Trần Duệ không khỏi cảm thán nói, ta có điểm ý kiến nhỏ, những khô lâu pháp sư và kỵ binh này tuy lợi hại, nhưng khô lâu pháp sư công kích đơn nguyên tố, tuy rất có hiệu quả, nhưng năng lực khôi phục còn quá chậm, chỉ sợ làm hỏng chiến cơ. Còn về kỵ binh, chiến mã hài cốt thiếu tốc độ và tính ổn định, nếu như không thể phát huy năng lực xung kích và tính cơ động của kỵ binh thì chỉ có thể làm bày biện chấn nhiếp địch nhân. Saipuli gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. Vấn đề này ta đã thử nghiệm rất nhiều, nhưng không tìm được biện pháp giải quyết tốt, có thể dùng lực lượng trang bị được không? Trần Duệ linh cơ khẽ động, khô lâu pháp sư có thể lợi dụng trang bị ma pháp tăng tốc độ khôi phục nguyên tố, còn về kỵ binh, ta sẽ thiết kế một bộ trang bị, tăng cường tính ổn định và tốc độ, ngươi. Không, chủ nhân xin thứ cho ta vô lễ, hồng quang lóe lên trong mắt Saipuli, ngài thật sự có thể thiết kế trang bị ma pháp giải quyết những nan đề này sao? Đương nhiên, Trần Duệ đầy tự tin cười đáp, không chỉ như thế, ta cảm thấy, ngươi có thể tăng thêm một vài binh chủng, ví như cung tiễn, không trung, bộ đội tinh nhuệ và pháo hôi phải có khác biệt, có thể sử dụng trang bị cao cấp, đặc biệt là khủng bố kỵ sĩ, chí ít cũng là vũ khí và giáp trắc tuyệt cấp. Những trang bị này để ta lo, trận chiến hôm nay, làm ta kiến thức lực lượng cường đại của vong linh, tin tưởng trong tương lai, vong linh đại quân, thành quả nghiên cứu của ngươi, uy danh ẩn giấu 2000 năm, sẽ đồng thời tỏa sáng, viết lên trang sử mới cho vong linh ma pháp ở ma giới. Trần Duệ nói câu này tuyệt không chỉ vì lung lạc Sai Puli, mà hắn có lòng tin tuyệt đối, nếu cứ phát triển như này, trong tương lai, vong linh đại quân của Sai Puli, tuyệt đối là lực lượng cường đại nhất ám nguyệt. Hoặc là cả ma giới, quân lực khủng bố làm người ta sợ hãi nhất, hồng quang trong mắt Sai Puli càng thêm sáng, hắn cung kính không người, tuy không nói gì, nhưng tâm tư trong đầu như thủy triều cuộn trào, lúc nào có thể rời khỏi đây. Mùi máu tanh này quá khó chịu, ta muốn về hân thưởng bảo vật nhà chúng ta, lên tiếng chính là Luby. Sai Puli đầy đề phòng nhìn Phỉ Thúy Long, Trần Duệ có chút khẽ cười, vị này là Luby tiểu thư, là thê tử của Pagliqua, sau này sẽ là đồng bọn tín nhiệm của chúng ta, Athena, nàng làm quen với nàng ấy đi. Luby nghe đến hai chữ thê tử, trên mặt khẽ lướt mây hồng, cũng thêm mấy phần hảo cảm với đồng bọn cộng sinh của phu quân. Athena thật không ngờ con vịt chết long còn có thê tử mỹ lệ như vậy, hai nàng lập tức trò chuyện với nhau, cả hai đều tính hào sảng nên rất nhanh đã thân quen. Nghe thấy tên Phỉ Thúy Long tiểu thư, Đi Ác vốn đang tê dại không biết lấy khí lực từ đâu, lao lên như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, Luby đại nhân, nhanh cứu ta. Ta muốn rời khỏi địa phương đáng sợ này, còn chưa tới gần, một cổ lực lượng vô hình đã đánh văng hắn ra, lập tức ngã xuống đất ngất đi, người ra tay chính là Luby mà Đi Ác coi là cứu tinh. Tuy đã biết, Lưu lừa nàng đến Lam Trì Sơn Mạch là Trần Duệ giả danh, nhưng hiện tại nhìn thấy Đi Ác vẫn làm Phỉ Thúy Long tiểu thư khó chịu, lại dám quấy rầy bản tiểu thư tán gẫu với Athena. Lưu ở bên cạnh đang định nói gì đó thì bị nhãn thần Phỉ Thúy Long tiểu thư quét qua, lập tức cúi đầu không dám lên tiếng. Vong linh pháp sư cường đại này không ngờ là bột tòng của kẻ kia, ám nguyệt không ngờ có lực lượng cường đại như vậy, Luby đại nhân, không ngờ lại là long tộc, mà lại không ngờ là một nhóm với những kẻ này, cứ theo đà này, có lẽ đế quốc thật sự sẽ đổi chủ, đọa thiên sứ đế đô. Hoàng cung, Hắc Diệu đang ngồi trong ngự hoa viên, một mặt âm trầm, cho dù là phi tần bên cạnh hắn cũng không dám nói gì. Bởi vì ngày hôm qua, nhiếp chính vương điện hạ nhận được chiến báo, liền bóc nát đầu một phi tử vừa trêu đùa cùng mình, từ sau chuyện bị phi tử sủng ái nhất tiết lộ cơ mật, càng chuẩn xác là bởi vì bị tiết lộ cơ mật làm chát lơ thân vong. Hắc Diệu liền không tin bất cứ ai nữa, cũng biến thành càng thêm tàn nhẫn và thô bạo. Hai ngày này, Hắc Diệu một mực âm trầm nghiêm mặt, không có bất cứ ai dám tiếp xúc với vị điện hạ này. Ám Nguyệt đối mặt với Xích U và Lam Dông vây công, không ngờ không phải thủ vững, mà là chủ động xuất kích, trước tiên tiêu diệt 9 vạn đại quân. Trong trận này, Ám Nguyệt sử dụng vũ khí kiểu mới, lại còn có không trung long kỵ binh quân đoàn. Đây không phải mấy chục con sông Túc Phi Long, mà là mấy trăm, thậm chí gần ngàn. Phải biết cả đọa thiên sứ đế quốc cũng chỉ có đế đô có một đội long kỵ binh quân đoàn. Không chỉ như thế, Ám Nguyệt còn ẩn tàng cường giả thần bí, ngoại trừ Megia đã đạt đến ma hoàng cấp, còn có thần bí cường giả. Trắc Thiết chính là bị cường giả thần bí chính diện đánh bại, thân thụ trọng thương lui về Xích U tỉnh dưỡng, mà đặc sứ đế đô Andrus cũng bị người này chém giết, còn về Luby ma đế cấp hiện hạ lạc bất minh. Tính chiến lực, vốn trước Ám Nguyệt miễn cưỡng dựa vào diện tích và nhân khẩu xếp vào tứ đại lãnh địa, thì giờ đã là đứng đầu tứ đại lãnh địa. Đây là lãnh địa rách nát bị mình khống chế ship sao? Sao có thể có thực lực mạnh như vậy chứ? Hiện tại hy vọng duy nhất là Lam Dông lãnh chủ Tơ Tu Nít. Trong khi Ám Nguyệt mệt nhọc đánh bại Xích U, lấy giảo hoạt của Tơ Tu Nít, hẳn có thể đánh thương nặng Ám Nguyệt. Vừa lúc này, một phần cấp báo truyền đến, Hắc Diệu vội vàng tiến lên nhận lấy. Mới nhìn mấy dòng trên cấp báo, ánh mắt Hắc Diệu ngưng trọng, khí tức đáng sợ bạo phát ra. Thị vệ xui xẻo đến cấp báo không kịp phát ra một tiếng, toàn thân bạo liệt, nhất thời, bao gồm cả phi tần, tất cả đều đình chỉ hô hấp, chỉ sợ trở thành kẻ xui xẻo tiếp theo. Nội dung chiến báo là, Lam Dông đại quân kỳ dị mất dấu ở Nham Khẩu Trấn, hạ lạc bất minh. Theo tin tức công bố của Ám Nguyệt, 10 vạn đại quân của Lam Dông đã bị toàn diệt, đặc sứ đế Đô Đi Ác là người còn sống duy nhất, hiện đang làm khách tại Ám Nguyệt, trong mắt Hắc Diệu tập trung vào hai chữ toàn diệt. Trong lòng chấn động vô cùng, không phải là đánh bại, mà là tiêu diệt toàn bộ. 10 vạn đại quân không ai sống sót. Bao gồm cả lãnh chủ Tơ Tu Nít Ma Hoàng Trung Giai, điều này cần quân lực cường đại như nào mới có thể làm được. Sau khi nhận được tin tức Xích U thất bại, Hắc Diệu vốn đã nghĩ mình đoán thấp lực lượng Ám Nguyệt, nhưng nhận được chiến báo này, hắn mới biết mình nhìn không thấu thực lực chân chính của Ám Nguyệt. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ là lực lượng Cách Lâm Thái Tử lưu lại? Nhất mạch Bạch Dạ huynh trưởng muốn quật khởi, không được, quyết không thể để mối họa tiếp tục sinh trưởng. Vấn đề là, lấy vũ lực Ám Nguyệt biểu hiện, trước mắt không có lãnh địa nào sánh bằng, trừ phi Thân Chinh. Nhưng Thân Chinh không phải không có băn khoăn, lúc trước đồng ý Trác Thiết lãnh chủ phát động lãnh chủ chiến, đã làm quân Phương Cầm đều là giót giờ tướng quân biểu thị bất mãn và chỉ trích, thậm chí còn có hiện tượng binh biến. Hiện nay Ám Nguyệt đánh bại hai đại lãnh địa liên thủ, tin tức khẳng định truyền khắp Đọa Thiên Sứ Đế Quốc, thậm chí là cả ma giới, những phần tử trung thành với Bạch Dạ khẳng định ngo ngoe muốn động, mà những cỏ đầu tường kia cũng sẽ đông đưa. Thân Chinh Ám Nguyệt không chỉ xuất sư vô danh, mà làm không tốt sẽ làm những tên lòng mang dị tâm có cớ binh biến, tạm thời không thể. Ngay khi Hắc Diệu gặp khó thì có một binh sĩ căng thẳng tiến lên báo cáo, Xích U lãnh chủ Trác Thiết phát tới ma pháp thư khẩn cấp, nói lần này tổn thất cực kỳ thảm trọng, chính mình cũng bị thương nặng, hiện cần trợ cấp cấp, thỉnh cầu Nhiếp Chính Vương Điện Hạ trả trước tiền lãi 10 ức. Sắc mặt Hắc Diệu đột nhiên biến thành xanh đen, mà người đó còn báo cáo tiếp, con trai Lam Dung lãnh chủ Chender thỉnh cầu Điện Hạ trả tiền vốn Lam Dung đã góp. Điện Hạ, tộc trưởng Nguyên lão gia tộc Troy đang ở bên ngoài cầu kiến, xin Điện Hạ trả vốn gia tộc đóng góp, để trợ cấp gia đình Andrews. Điều này triệt để châm đốt lửa giận trong Hắc Diệu, chết tiệt. Nguyên lão gia tộc trợ cấp người chết còn đòi tiền ta. Cút! Bảo hắn cút cho ta, tâm tình Hắc Diệu không thể buồn bực hơn được nữa. Chắc lơ, chết, mang đến hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt thể hiện ra sau trận lãnh chủ chiến này. Đối với Nhiếp Chính Vương Điện Hạ thì buồn bực mới chỉ bắt đầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.